Thiên đạo đồ thư quán, chương 1782, chiến sư đường tới đợt thứ 2. 2. Góc truyện audio.com. Xoa xoa mi tâm, mi trưởng lão nói, bản tính cùng tính khí của viện trưởng, bọn hắn cũng khống chế không được, coi như biết rõ có khả năng xảy ra vấn đề, cũng nói không nên lời, chỉ có thể ở sau lưng âm thầm cầu phúc. Đúng rồi, người chiến sư đường có lẽ tới rồi à, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Triệu Bính Tuất hỏi, chắc chiến sư đã từng nói qua, chiến sư khảo hạch đám người Trịnh Dương, 3 ngày sau sẽ tới. Tính toán thời gian, có lẽ không sai biệt lắm. Đi, qua xem một chút, ân, hai vị trưởng lão nhìn về phía viện trưởng Lăng, chần chừ một chút, thấy viện trưởng trong thời gian ngắn không có tính toán đi ra. Đành phải vội vã tiến đến trưởng lão viện, một khi người chiến sư đường tới đây, viện trưởng không ở thì thôi, bọn hắn cũng không ở, thực sự quá thất lễ. Bên ngoài Hồng Viễn danh sư học viện, một thánh tú phi hành rơi xuống, hơn 10 tu luyện giả đi nhanh vào trong nội viện, bọn hắn mặc quần áo bình thường, không phải trang phục danh sư, cũng không phải quần áo và trang sức chiến sư, không hiển sơn lộ thủy. Liêu sư, nghe nói lần này đám người trác sư chạy tới khảo hạch, thất bại thảm hại, bị đệ tử của Hồng Viễn danh sư học viện đánh bại. Không biết có phải thật hay không? Theo ở phía sau, một chiến sư tàm phong cảnh nhịn không được hỏi. Ân, tin tức truyền đến là như thế. Năm nay Hồng Viễn học viện tuyển ra tân sinh, quá mức nghịch thiên, thậm chí còn xuất hiện tồn tại đồng cấp bậc, ngay cả trác chiến sư cũng không thể chống lại. Vì vậy, để cho chúng ta chạy tới tiến hành khảo hạch, một trung niên nhân ở phía trước nhất nhẹ gật đầu. Hắn chừng 40 tuổi, khí tức trên thân ẩn mà không phát, làm cho người ta có cảm giác cự long ở ẩn cảm. Tu vi không kém trác chiến sư bao nhiêu, là một vị thánh vực nhị trọng, tuy đồng cấp bậc, nhưng làm cho người ta cảm giác, so với trác chiến sư càng cường đại hơn. Càng thêm kinh khủng, chiến sư đường, thiên phu trưởng Liêu Tùng. Ta điều tra lịch sử của Hồng Viễn học viện, luôn là kế cuối, hầu như không có bao nhiêu người có thể trúng tuyển. Bây giờ người người đánh bại chiến sư đường. Sao cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong a? Hừ một tiếng. Thanh niên tựa hồ đối với tin tức này cũng không tin tưởng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lại một thanh niên gật đầu. Tất cả chiến sư đi theo sau lưng Liêu Tùng, có 3 vị là đạp hư cảnh, 3 vị tàm phong cảnh, còn có 3 vị bán thánh, 3 vị tòng thánh, tổng cộng 12 người. Những người này, không chỉ thực lực mạnh, càng mang theo một loại phong mang làm cho người ta không dám tiến gần. Tựa hồ dưới đồng cấp bậc, từng cái đều tương tự trác chiến sư, đều là bách phu trưởng của chiến sư đường. Bách phu trưởng, đại biểu có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng thực lực bản thân không có quan hệ, tuy Trác Thanh Phong sớm đã đạt đến thần thức cảnh, trên thực tế cũng chỉ là bách phu trưởng, cùng những người này địa vị giống nhau. So với Liêu Tùng kém một cấp bậc, ta cũng không quá tin tưởng, chiến sư chúng ta, không người nào không là nhân tài trong vạn người có một. Một học viện tuyển ra 100 người, lại đều có thể thông qua khảo hạch. Đây là sự tình từ khi chiến sư đường tuyển chọn đến nay chưa bao giờ có. Hôm nay tới đây, cũng là muốn xác nhận một chút. Liêu Tùng cũng nhăn mày lại. Chấm, chứng kiến đối phương truyền lại tin tức. Nói thật, hắn không thể tin được. Hồng Viễn học viện này, những năm nay nhiều nhất 1-2 cái thông qua. Năm nay năm niên cấp 100 người. Vậy mà toàn bộ thông qua, ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ân, mọi người nhẹ gật đầu. Thời điểm nói chuyện, mấy người đi vào học viện, dương mắt nhìn lại, vô số đệ tử đi tới đi lui. Cả đám đều mang theo tinh thần sung mãn, tản mát ra khí tức kinh người. Đúng rồi, Nhược Hoan, ta đối với viện trưởng giảng chiêu số còn có chút không hiểu. Ngươi có thể giúp ta chỉ điểm một chút không? Một tu luyện chàng ở bên cạnh đường, mấy đệ tử làm thành một đoàn. Tựa hồ học tập lẫn nhau. Cái này đơn giản, ngươi xem ta, chấm, thanh niên gọi là Nhược Hoan nhẹ nhàng cười cười. Bàn tay khẽ đảo, mãnh liệt đánh về phía trước. Dầm ào ào, không khí phát ra âm bạo liên tiếp. Một cỗ khí lưu nóng rực tuôn ra, thổi chúng đá xanh mặt đất, xuất hiện vết rách liên tiếp. Trưởng pháp thật mạnh, tất cả chiến sư đang đi tới. Đồng tử co rụt lại, cái trưởng pháp này thoạt nhìn đơn giản, lại dung hợp kỹ xảo thật lớn. Coi như là bọn hắn ở lúc đồng cấp, muốn làm được cũng rất khó. Chẳng lẽ, người này chính là gia hỏa muốn tham gia khảo hạch? Một thanh niên nhịn không được nói. Tuy gia hỏa trên đài này, chỉ có Kiêu Thiên Cảnh, nhưng vừa rồi chiêu đó, lại có thể so với Bách Phu Trưởng, vô cùng có khả năng chính là thiên tài mà chắc chiến sư nói kia. Có khả năng, Liêu sư, ta muốn đi lên thử xem. Một chiến sư nhịn không được nói. Tốt, nhớ kỹ hạ thủ lưu tình. Nếu như đối phương không phải đả thương, báo cáo đến danh sư đường, chúng ta cũng không dễ nói chuyện. Chần chừ một chút, Liêu Tùng dặn dò, chiến sư từng cái đều là thiên tài chiến đấu trong vạn người không có một. Cùng danh sư bình thường chiến đấu, người sau tự nhiên không phải đối thủ. Nếu như không lưu tình đả thương, một khi truyền quay lại tổng bộ, bọn hắn cũng không dễ chịu. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Người thanh niên này nhẹ nhàng cười cười, thân thể tung ra, nhảy lên tu luyện tràng cách đó không xa. Vị bằng hữu kia, tại hạ Chu Diệp, vừa rồi chứng kiến ngươi xuất trưởng như gió, thực lực bất phàm, nhất thời ngứa nghề. Hiện tại ta đè thấp tu vi đến Kiều Thiên Cảnh, chẳng biết có thể cùng ta so đấu một trận hay không? Thanh niên Chu Diệp cười nói, cách trương.